Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 928, Bắc Minh thị tộc. Bắc Thần Tinh, Bắc Minh Thành. Bắc Minh Thành tọa lạc tại giao trì thánh địa phía tây, cách nhau có 1 triệu dặm khoảng cách. Nơi này bị một cái tính Bắc Minh thị tộc trưởng khống. Bắc Minh thị tộc năm đó toàn thịnh thời kỳ, cũng là có thiên thần cấp bậc nhân vật tọa trấn. Bất quá tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Bắc Minh tộc thiên thần vẫn lạc. Gần mấy ngàn năm, Bắc Minh tộc không có sinh ra đặc biệt xuất sắc thiên tài. Bất quá trong gia tộc đến là có mấy vị lão thần vương tọa trấn. Bắc Minh tộc vẫn như cũ thống lĩnh một phương, nhưng là uy vọng đã không lớn bằng lúc trước. Tác Tạp Tinh đến Bắc Thần Tinh truyền tống trận, liền từ Bắc Minh tộc trưởng quản, xây dựng ở Bắc Minh trong phủ đệ, có thần vương trấn thủ. Bắc Minh tộc trang hoàng tịnh lệ đại sảnh, giờ phút này trong đại sảnh, 7-8 cái Bắc Minh tộc người ngồi cùng một chỗ. Mấy người kia đều là do thay Bắc Minh tộc người cầm quyền, thực lực thâm bất khả trắc, quá phận, thật sự là quá phận. Đột nhiên, một vị uy nghiêm lão giả trợn mắt tròn xoe nói: "Địch Hoắc Đan Vương lại dám như thế ức hiếp ta Bắc Minh tộc, thật coi ta Bắc Minh tộc chán nản, tùy tiện một cái Đan Vương cũng có thể như thế khi nhục tộc ta sao? Muốn Bắc Minh Phiêu Tuyết gả cho hắn đệ tử Trần Vũ, còn muốn ta Bắc Minh tộc một nửa sản nghiệp, quả thực cũng là công phu sư tử ngoạm." Sau đó lại là một thanh âm phụ họa nói, còn có mấy người không nói gì, nhưng là sắc mặt đều vô cùng khó coi. Nhớ ngày đó, hắn Bắc Minh tộc là cường thịnh cỡ nào, cầm giữ có thiên thần tọa trấn, 2-3 vị đỉnh phong thần vương, 10 tại vị thần vương đỉnh phong, chân thần, thần cấp không đếm hết, không kém gì tam đại tu hành văn minh tinh cầu bất kỳ một cái nào thánh địa. Không qua thiên thần chiến tử về sau, Bắc Minh tộc thì đi xuống dốc, vốn là trong tộc có 3 vị đỉnh phong thần vương, đã tọa hóa 2 vị, còn sót lại 1 vị đỉnh phong thần vương, cùng 5-6 vị thần vương đỉnh phong tọa trấn. Bây giờ, bọn họ Bắc Minh tộc thật vất vả sinh ra 1 vị thiên tài, tên là Bắc Minh Phiêu Tuyết, tuổi còn trẻ, đã đạt tới chân thần cảnh giới, tương lai trở thành thần vương. Bắc Minh tộc trụ cột vững vàng ở trong tầm tay, thế nhưng là phòng bị dột trong đêm lại gặp mưa. Bọn họ nhất tộc duy nhất 1 vị đỉnh phong thần vương, bởi vì muốn đột phá thiên thần cảnh giới, khôi phục Bắc Minh thị tộc ngày xưa vinh dự, xông sáo Bắc Thần Tinh cấm địa, thân chúng khí độc kịch độc, bây giờ sinh tử đáng lo. Vị này đỉnh phong thần vương là Bắc Minh tộc còn lại 1 vị duy nhất bá chủ, không thể có sự tình, chỉ có bát giai đan dược phá trướng đan mới có thể giải quyết mà rơi thân thể bệnh. Bọn họ Bắc Minh nhất tộc xin giúp đỡ Bắc Thần Tinh 1 vị đan vương, tên là Địch Hoắc Đan Vương. Địch Hoắc Đan Vương là 1 vị lão đan vương, luyện đan tạo nghệ rất cao, tuy nhiên không thể giống như Tự Nhiên nhiều lần luyện chế đại đạo đan, nhưng là đã từng cũng luyện chế thành công qua đại đạo đan. Không phải ai đều giống như Tự Nhiên biến thái, bất quá thỉnh cầu vị này Địch Hoắc Đan Vương trả giá đắt thật sự là quá lớn, quả thực cũng là công phu sư tử ngoạm. Muốn bọn họ nhất tộc Bắc Minh Phiêu Tuyết gả cho Địch Hoắc Đan Vương đệ tử Trần Vũ, đồng thời còn yêu cầu Bắc Minh tộc một nửa sản nghiệp. Đây đối với Bắc Minh tộc tới nói, căn bản không thể tiếp nhận, cho nên cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Không bằng chúng ta xin giúp đỡ Vạn Kiếm Các. Vạn Kiếm Các không phải có 1 vị đan thánh à? Chỉ cần tìm được đan thánh, lão tổ thì có thể cứu. Một người mở miệng nói ra. Mấy tháng trước, Tác Tạp Tinh phát sinh sự tình, huyên náo xôn xao, Bắc Minh tộc tự nhiên có nghe thấy. Vị kia tuổi trẻ đan thánh hiệu Triệu Đình phong thần vương bức bách lôi tộc thần vương tự sát. Nghe nói vị này đan thánh là giao trì thánh điện giao trì chiến thần, vẫn là vạn kiếm các vị kia tồn tại đệ tử. Bọn họ Bắc Minh tộc cùng vạn kiếm các quan hệ cũng không tệ. Xin giúp đỡ vạn kiếm các biện pháp này có thể thực hiện. Hừ, ta đã sớm kéo xuống mặt mo, đi một chuyến giao trì thánh địa cùng vạn kiếm các, vị này uy nghiêm lão giả nói ra. Nói thế nào, cái này thời điểm, tất cả mọi người dùng chờ mong ánh mắt nhìn lão giả. Vị lão tổ này không là người khác, chính là Bắc Minh tộc đương nhiệm gia tộc Bắc Minh Khiếu Thiên. Lần trước lôi tộc sự tình giải quyết về sau, đan thánh chưa có trở về Bắc Thần Tinh, mà chính là biến mất không thấy gì nữa. Giao trì thánh địa người đáp lại, bọn họ cũng không biết đan thánh đi nơi nào. Vạn kiếm các hồi phục cũng giống như vậy, Bắc Minh Khiếu Thiên nói ra. Nghe đến Bắc Minh Khiếu Thiên lời nói, chung quanh trong mấy người tâm vừa mới dâng lên hy vọng, lại bị đánh về nguyên hình. Vậy chúng ta thì huy động gia tộc thế lực, toàn lực tìm kiếm đan thánh hạ lạc, một cái tuổi trẻ thần vương nói ra. Vô dụng, truyền tống tác tạp tinh vừa đi vừa về, cần đại thời gian nửa tháng, mà lại ai biết đan thánh bây giờ ở nơi nào, chẳng lẽ mờ mịt mục đích tìm kiếm, lão tổ bệnh tình, chỉ có thể trì hoãn một tháng thời gian. Bắc Minh Khiếu Thiên lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Bắc Minh tộc sao? Mọi người chung quanh trong lòng tuôn ra một cỗ cực kỳ thê lương tâm tình. Ra ra, một đạo ôn nhu âm thanh vang lên. Rất nhanh, một cái khuôn mặt mỹ lệ, đường cong lả lướt bạch y nữ tử, nện bước thon dài tốc độ, đi tới Bắc Minh Phiêu Tuyết. Bây giờ Bắc Minh tộc hy vọng, một khỏa từ từ ngôi sao mới. Bắc Minh tộc hy vọng, trên cơ bản đều đặt ở Bắc Minh Phiêu Tuyết trên thân. Liền vị lão tổ tông kia cũng đã nói, Bắc Minh Phiêu Tuyết là vô cùng có tiềm lực, đạt tới hắn cái nào một cái cấp độ. Bây giờ, Bắc Minh tộc không làm lựa chọn không được, từ bỏ lão thần vương, toàn lực bồi dưỡng Bắc Minh Phiêu Tuyết, vẫn là từ bỏ Bắc Minh Phiêu Tuyết, cứu vãn lão thần vương. Phiêu Tuyết, Bắc Minh Khiếu Thiên nhìn về phía Bắc Minh Phiêu Tuyết, bờ môi nhúc nhích một chút, muốn nói điều gì, lại phát hiện lời nói kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng nói không nên lời. Ra ra, không cần phải nói, ta gả cho Trần Vũ, để địch Hoắc Đan Vương cứu vãn lão tổ tông, Bắc Minh Phiêu Tuyết thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Thế nhưng là, cái này đối ngươi hy sinh quá lớn, Bắc Minh Khiếu Thiên nói ra. Cái kia gọi Trần Vũ, luyện đan kỹ thuật nếu có địch Hoắc Đan Vương một nửa, cũng là không ủy khuất ngươi. Mấu chốt là hắn luyện đan kỹ thuật thường thường, tu vi cũng mới thần cấp, căn bản không xứng với ngươi. Bắc Minh Phiêu Tuyết khẽ cười nói. Ra ra, chỗ nào có cái gì xứng với không xứng với. Ta mặc dù chưa thấy qua Trần Vũ, nhưng là Phiêu Tuyết xuất sinh Bắc Minh thị tộc, là Bắc Minh thị tộc người. Bắc Minh thị tộc có khó khăn, liền xem như để Phiêu Tuyết đánh đổi mạng sống đại giới, Phiêu Tuyết cũng làm theo. Ai, Bắc Minh Khiếu Thiên thở dài một hơi, người chung quanh cũng trầm mặc. Bây giờ trừ để Bắc Minh Phiêu Tuyết gả cho Trần Vũ biện pháp này bên ngoài, đã không có hắn biện pháp. Báo, ngoài cửa có hai nam tử đến, một già một trẻ, tự xưng địch Hoắc Đan Vương cầu kiến, Bắc Minh tộc hộ vệ. Đến đại sảnh bẩm báo, để địch Hoắc Đan Vương mời đến, không bao lâu, chỉ thấy một già một trẻ đi vào đại sảnh, lão giả tóc trắng phơ, gù lưng lấy cõng, một đôi mắt tam giác. Sau khi đi vào, thì hướng Bắc Minh Khiếu Thiên cười tủm tỉm nói ra. Khiếu Thiên huynh, ta điều kiện ngươi cân nhắc thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta thì luyện chế phá trướng đan. Địch Hoắc Đan Vương bên cạnh còn có một thiếu niên, dài đến tặc mi thử nhãn. Sau khi đi vào, Nhất thời ánh mắt thì rơi vào Bắc Minh Phiêu Tuyết trên thân. Khi thấy cái này kinh động như gặp thiên nhân tuyệt sắc nữ tử lúc. Thiếu niên một đôi mắt đều thẳng, trợn mắt hốc mồm, còn kém chảy nước miếng. Cha, ngạch sư phụ, vị này cũng là Phiêu Tuyết tiểu thư sao? Trần Vũ vui tươi hớn hở chảy nước miếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.